Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 7, thẩm vấn ban đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Thất Tầm từ cửa sau tiến vào Ung Vương phủ, không nhìn thấy có điểm nào giống có người thường hay lui tới, vô luận cỡ nào Thận Nhi đều sẽ theo thường lệ chờ ở cửa sau, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc, mà càng đến gần Tầm Du Viên, trong lòng nàng càng nghi hoặc, bởi vì quá an tĩnh. Ung Vương phủ đại viện nhà cao cửa rộng, đêm khuya, như thường lệ sẽ có hộ viện tuần tra ban đêm. Nhưng mà hiện tại Phượng Thất Tầm đi được một đoạn đường rồi, đừng nói thủ vệ hộ viện chưa thấy được, ngay cả một hai tiếng côn trùng kêu cũng chưa nghe thấy, toàn bộ vương phủ rất yên tĩnh đến đáng sợ. Vì thế, nàng càng thêm nghi hoặc, tay chân nhẹ nhàng đi đến Tầm Du Viên. Tầm Du Viên cũng an tĩnh như vậy, hơn nữa vườn to như thế, một ánh sáng của đinh đốt đèn cũng không có, nhìn hoa nở trăng sáng có chút lạnh lẽo, Phượng Thất Tầm trong lòng sinh ra vài phần bất an. Nàng đi đến trước cửa chính, cắn môi, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng vào. Một khắc cửa phòng mở ra, trong phòng cùng trong vườn ánh đèn đều sáng lên. Đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào mắt, Phượng Thất Tầm hai mắt có chút đau. Nhưng mà không đợi nàng thấy rõ trong phòng có người hay không thì trong phòng vang lên một tiếng hét to, ban đêm yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng. Phượng Thất Tầm, ngươi có biết sai? Vừa dứt lời, không biết là ai tiến lên đá một bên đầu gối Phượng Thất Tầm. Nàng thậm chí còn không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, lập tức quỳ gối trên mặt đất. Ta hỏi lại một lần, Phượng Thất Tầm, ngươi có biết sai? Nếu nói vừa rồi tình huống đột ngột Phượng Thất Tầm không phản ứng lại lời nói, hiện tại bây giờ nàng đã 10 phần hiểu ra. Nàng, rơi vào bẫy dập mà người khác thiết kế. Cái này gọi là cái gì? Trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15, vẫn là mới ra được hang hổ lại rơi vào ổ sói. Phượng Thất Tầm trong lòng phát lạnh, khóe mắt đột nhiên xuất hiện một tia thanh lãnh, tất cả ẩn giấu ở đáy mắt mà nàng còn ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Ung Vương gia Phượng Hoàn ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ tử đàn ở bên trái. Hắn cũng không còn trẻ, ngũ quan lạnh lùng đã phong xương theo năm tháng, ngay cả đao thước 2 tấn đều có thể nhìn ra hoa dâm rõ ràng. Lúc này Phượng Hoàn nhíu chặt mày, khi tức giận tự uy trên mặt càng thêm khiếp người, hắn liếc ánh mắt nhìn Phượng Thất Tầm từ lúc đẩy cửa tiến vào vẫn không nhúc nhích, vừa rồi 2 lần lạnh giọng chất vấn, đều là hắn nói. Nữ nhi không hiểu phụ thân đang nói gì. Phượng Thất Tầm thẳng sống lưng, nhìn lại ánh mắt của Phượng Hoàn, ngữ khí thong dong trả lời. Tốt tốt tốt. Phượng Hoàn liền nói 3 chữ tốt, thời điểm nói 1 chữ tốt cuối cùng, hắn một trường nện ở tay vịn trên ghế dựa, nghe thấy tiếng tay vịn vỡ vụn, Phượng Hoàn trên mặt nộ khí đằng đằng. Vương gia, ngồi ở bên cạnh Phượng Hoàn, Ung Vương Phi Hàn Huệ Tâm một thân hoa phục vội vàng buông ra tiếng sợ hãi. Nàng quay đầu nhìn về phía hạ nhân chờ ở một bên. Còn thất thần làm gì? Còn không mau đi lấy thuốc trị thương tới. Hạ nhân tuân lệnh vội vàng chạy đi, Phượng Hoàn mới vẫy vẫy tay. Không cần quan tâm, dứt lời, hắn tiếp tục dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm khuôn mặt quật cường của Phượng Thất Tầm. Không rõ, vậy ngươi nói cho vi phụ, vì cái gì đêm khuya như vậy mới trở về? Nữ nhi cùng muội muội bồi mẫu phi đi tướng quốc tự lễ tạ thần, bởi vì ham chơi nên trốn đi miếu Nguyệt Lão gần đấy, lúc trở về vô ý ngã xuống huyền nhai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn mê bất tỉnh, hơn nữa chờ nữ nhi tỉnh lại còn bò ra khỏi huyền nhai, xe ngựa vương phủ đã rời đi cho nên nữ nhi chỉ có thể đi bộ trở về vương phủ. Ung Vương ra cười lạnh, ngã xuống huyền nhai, lấy cớ vớ vẩn như vậy, ngươi cũng nghĩ ra được. Đao đao, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.